Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, đồ của ta. Cái kia đưa ta, há, tựa như sao, Thạch Hạo một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, lóe ra điểm điểm tinh quang, giống như sáng chói tinh hà đồng dạng, thật là khéo, tiểu ca ca. Tiếp đó, ta cũng để cho ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên lặng, không người dám ngôn ngữ, đều là hoảng hốt, kinh hãi nhìn lấy hai người. Hai cái này còn là người sao? Đánh tới loại tình trạng này, cũng còn không dùng xuất toàn lực. Không ngừng phổ thông tu luyện giả như vậy nghĩ, thì liền những cái kia mặt trời liệt dương bên trong vương hầu cũng là kinh thán. Hai người này nếu là trưởng thành, tất nhiên trèo lên đỉnh chí tôn. Một vòng mặt trời bên trong, một đạo vương hầu thanh âm truyền ra, còn lại ba người trầm mặc không nói. Hiển nhiên cũng là sai lầm ngạc tại thực lực của hai người. Oanh, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, thạch nghị trong hai con người chớp động lên hủy diệt chi quang. Khí lim màu xám lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ cực độ khí tức ngột ngạt bao phủ cả phiến thiên địa. Mặt trời liệt dương giữa trời, vốn phải là quang huy vạn trượng, nhưng giờ phút này dòng khí màu xám vừa hiện, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm không ánh sáng. Đêm tối buông xuống, ngôi sao đầy trời bỗng nhiên thất sắc, sáng chói tinh không biến thành đen kịt một màu hỗn độn. Khí tức ngột ngạt thông qua trận pháp bao phủ tại trái tim của mỗi người. Đây là không ngừng trong hoàng thành người bình thường cảm nhận được áp chế. Thì liền Thạch Nhân Hùng giờ phút này cũng là nhướng mày. Cái kia cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập tại bốn phía. Lệnh hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, dương mắt lên nhìn, ngóng nhìn không phải Thạch Nghị đôi mắt, mà chính là cái kia đen nhánh hỗn độn hư không. Đệ, ngươi cần phải vui vẻ, bởi vì ngươi là người thứ nhất nhìn thấy trọng đồng chánh thức lực lượng người. Thạch Nghị quanh thân màu xám khí tức lượn lờ, trong đôi mắt không có sinh làm người hào quang, có chỉ là một mảnh hỗn độn cùng một vệt linh quang thiểm động. Nhàn nhạt lời nói ra, lại là khiến vô số người kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là trọng đồng lực lượng à, thật sự là khủng bố. Cải thiên hoán nhật, cái này sợ là chỉ có thần linh mới có thể làm đến đi. Xem ra thắng bại đã phân. Trong hoàng thành, bản thân cảm nhận được trọng đồng uy áp mọi người kinh thán. Tâm lý đã âm thầm cảm thấy Thạch Nghị thắng. Đây chính là trọng đồng lực lượng sao? Thạch Hạo lần thứ nhất mặt sắc ngưng trọng lên. Bất quá không có sợ hãi, có chỉ là hiếu kỳ. Một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm hắc ám hỗn độn hư không. Khí tức nguy hiểm cũng là từ nơi đó lan tràn ra. Oanh, trong bóng tối, một vệt ánh sáng nóng bỏng mang vạch phá. Bên trong thiên địa, hết thảy dường như lâm vào ngưng trệ. Chỉ có quang huy vĩnh hằng trường tồn. Quang huy sáng chói, giống như khai thiên tích địa luồng thứ nhất thần quang. Chiếu rọi vạn vật. Thạch Hạo trong khoảnh khắc thì cảm nhận được khí tức khóa chặt chính mình. Tối tăm trong hư không, phảng phất có được một cỗ lực lượng muốn đem chính mình sinh sinh xóa đi. Liền để ta mở mang kiến thức một chút đi. Quát lạnh một tiếng, Thạch Hạo đôi mắt khép hờ. Trong lúc triển khai, thân thể trong suốt chi ánh sáng chiếu rọi đã biến mất tại bên trong thiên địa, vị trí chi địa. Hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông, tinh không vô tận, chòm sao sáng chói, lấp lóe ở giữa. Oanh, tinh quang chi lực còn như nước chảy cọ rửa mà xuống. Hóa thành một vùng biển mênh mông, sau lưng nhật nguyệt tinh thần dị tượng giờ phút này treo cao. Mặt trăng lên mặt trời lặn, chòm sao sáng chói, tràn ngập một cỗ đặc biệt ba động đảo qua thiên địa. Trong chốc lát, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bị thanh trừ. bao phủ thiên địa uy áp biến mất, mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một mảnh thư thái. Cái này lại là cái gì thần thông? Trời ạ, hai người này quyết đấu, liền xem như vương hầu cũng không kịp nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trên hoàng thành trống không thiên địa bị hai người chỗ quấy, một bên ở vào hắc ám hỗn độn bên trong, một bên lại là ở vào vô tận tinh không bên trong. Hiu, hắc ám hỗn độn bên trong, một đôi lóe ra kỳ dị khí tức to lớn đồng tử xuất hiện. Trong con ngươi, quang huy lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến Thạch Hạo mà đi. Hắc ám hỗn độn phá nát, giống như xé tan bóng đêm hào quang, nương theo lấy khai thiên tích địa uy thế, chấn động phiến thiên địa này. Quang huy tiến đến, Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, diễn hóa trong tinh không, một chỉ điểm ra, oanh, tinh không sáng chói, vô tận ngôi sao vận chuyển di động, ức vạn tinh quang bạo phát, che giấu thiên địa hết thảy. Một giây sau, nhật nguyệt tinh thần lấp lóe, hóa thành lưu quang hội tụ thành một chút, phù văn trải rộng thiên địa, đại đạo quy tắc xen lẫn. Ta có vô tận ngôi sao, có thể hóa thiên địa vạn vật. Nóng rực thần quang thiểm nhấp nháy, một chút phá không mà đi, ngưng tụ vô tận ngôi sao chi lực, giống như đẩy mạnh một cái vũ trụ tiến lên đồng dạng. Phát ra ầm ầm tiếng vang, oanh, thần quang điều chỉnh ống kính sáng chói đối đầu. Trong chốc lát, thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một giây sau, chỉ thấy đối đầu chỗ hư không còn như mặt gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Vô tận thần quang bạo phát, giống như vô số núi lửa phun trào, vô tận dung nham cuồn cuộn mà ra, thần quang chảy xuôi mà xuống, nhen nhóm cả phiến hư không. Dị tượng trời sinh, tinh hải hiện lên, nhật nguyệt tinh thần chập trùng, treo cao trên 9 tầng trời, vung xuống vô lượng lượng thánh quang. Diệu thế trường tồn, quang huy diễn hóa, một thanh kiếm sắc chém ra, nhất kiếm quang hàn cửu trọng thiên, chảm nát nhật nguyệt tinh thần, xé rách mênh mông tinh hải, chấn, huy hoàng thiên âm, Thạch Hạo một tay che dưới, phá nát tinh hải ức hiếp mà xuống, một cỗ vô biên uy thế trong khoảnh khắc khiến Thạch Nghị không thể động đậy. Ầm ầm, phù văn biến thành tinh hải phá nát, vô số phá nát tinh thần rơi xuống, giống như sao chổi đồng dạng va chạm mà đến. Không tốt, Thạch Nghị trong đôi mắt có vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng cái này tinh hải thế mà không có bị phá nát thành hư vô. Giờ phút này vô số phá nát tinh thần rơi xuống, ùn ùn kéo đến, phù văn xen lẫn thiên địa, khắc họa giữa thiên địa. Thạch Nghị chỉ có thể dựa vào trọng đồng cùng thể nội chí tôn cốt lực lượng không ngừng mà ngăn cản. Oanh, đúng lúc này, Thạch Hạo trên đỉnh đầu, lại một mảnh hoàn hảo tinh hải hiện lên. Thạch Hạo hai tay cầm trời, cũng mặc kệ còn lại, trực tiếp trùng điệp đập xuống. Thanh thế to lớn, trời đất sụp đổ, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Bành! Phá nát va chạm, hóa thành lưu hỏa nhen nhóm, hỏa quang tràn ngập thiên địa, đối mặt với ùn ùn kéo đến, muốn tránh cũng không được công kích. Thạch Nghị một cái sơ sẩy, trực tiếp bị tinh thần đập trúng, trong lúc nhất thời, phòng ngự bị phá ra, vô tận ngôi sao nện xuống, Thạch Nghị thân thể bay ngược mà đi, đẫm máu giữa không trung, ùng ục. Quan chiến một màn này mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Ra ngoài ý định, nhưng là khiến người say mê. Nhìn lấy một lần nữa diễn hóa mà ra. Sau lưng hiện lên nhật nguyệt tinh thần Thạch Hạo. Lại liếc mắt nhìn nện dưới đất. Bị trọng thương Thạch Nghị. Trong lòng mọi người minh bạch. Thắng bại đã phân. Thạch Nghị thua. Mà bọn họ Thạch Quốc. Muốn sinh ra một cái có 102 chí tôn thiên kiêu. Thạch Nghị thần sắc hoảng hốt, trong mắt có mấy phần không dám tin, hắn thế mà thua, thua năm đó hài đồng kia. Tiểu ca ca, ngươi thua, khoan thai, Thạch Hạo thân thể rơi xuống, đứng ở Thạch Nghị trước người. Năm đó ngươi nói ngươi là trời sinh chí tôn, cho nên tước đoạt ta chí tôn cốt. Hiện tại, nắm giữ chí tôn cốt, còn có trọng đồng ngươi, y nguyên bại bởi ta. Cho nên, đồ của ta, ngươi cái kia trả lại cho ta. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.